Chương 1168, Spider-Man chân chính mối tình đầu. Cho nên ta có thể hay không cùng với ngươi, còn phải muốn qua sở tạ xì một cửa ải kia đâu, lại vẫn có loại này sự tình. Nếu như ngay cả nàng một cửa ải kia ngươi cũng thông qua, như vậy ngươi liền có thể được hai chúng ta đại mỹ nữ a. Ngươi nói ngươi là không phải cực kỳ tính ra a? Giản Trắng Lưu Húc liếc mắt, không để ý tới kinh ngạc của hắn, tiếp tục nói. Nếu như nàng là một cái đại xỉu nữ, ta không thích đâu, là không phải ta cũng không chiếm được ngươi. Lưu Húc hỏi. Giản đột nhiên lông mày dựng thẳng, làm bộ dáng vẻ hung thần ác sát nói ra, bại hoại, ngươi dám đợi lát nữa ngươi gặp được nàng, cam đoan ngươi sẽ chảy nước miếng, nàng nhưng là một cái đại mỹ nữ a, so với ta còn muốn xinh đẹp đâu phải không, ta đây chỉ ủy khuất mình một chút. Lưu Húc vừa nghe đến mỹ nữ hai chữ, con mắt mà bắt đầu sáng lên, nhưng là hắn lại biểu hiện dáng vẻ rất ủy khuất, cười ha hả nói. Đại sát lang, được tiện nghi còn khoe mã. Giản gắt giọng, nội tâm cũng là tràn đầy vui sướng. Nàng kia ở nơi nào chắc là xuất môn mua đồ. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Giản, ngươi ở nơi này, một cái ôn nhu mảnh mai thanh âm từ mở rộng cửa tiến vào lệ trong dân cư truyền ra, tương đương êm hay. A sở tạ si, tới, mau tới, ta giới thiệu cho ngươi một người. Giản nhìn một cái là tỉ muội tốt của mình sở tạ si thanh âm, không ức chế được cao hứng nói rằng. Nhắc Tào Tháo liền đến Lưu Húc không khỏi quay đầu ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ thành thực đi tới. Tuổi của nàng đại chừng 20 nhiều tuổi khoảng chừng, thân cao chừng 1m65. Mặt trái xoan, màu da trong trắng lộ hồng, lại không vừa mịn lông mi giống như hai mảnh cong cong liễu diệp giống nhau, một đôi con mắt chừng thanh minh sạch, rõ ràng sáng không gì sánh được, đỉnh một mạch dưới mũi là một trường mục anh mò mò nhếch lên, đôi môi thật mỏng khiến người ta vừa thấy liền muốn cắn một cái. Sợ tạ sỉ trên người mặc nhất kiện màu đen với lĩnh ngắn tay kịt. Thân dưới mặc một cái hắc bạch điều văn tiểu váy, hiện hiện ra nàng Anna đa tư vóc người, quả thực khiến người tâm động. Của nàng tư sắc có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, cùng Giản mỗi người mỗi vẻ, đồng dạng đều là đại mỹ nữ. Sở tạ si tên này Lưu Húc đột nhiên lớn tiếng kêu lên, gần. Sở tạ si ở cũ sở phải đờ màn hệ liệt bên trong, kỳ sẻn. Đụt vai trò mạ gì? Giản một lần được tạo nên thành sở phải đờ màn mối tình đầu bạn gái, mà trên thực tế ở nguyên bản sở phải đờ màn trong chuyện, gần. Sở tạ si em ạ. Sở tổn đồ trang sức mới là sở ái đờ mạn chính quy mối tình đầu. Bọn họ ái tình phát sinh ở tì tơ thời trung học, bọn họ cùng nhau vì yêu phấn đấu, lẫn nhau hứa hẹn, chia sẻ bí mật. Làm tì tơ phát hiện cha hắn túi công văn phía sau, hai người bọn họ cùng nhau bước lên vạch trần tì tơ thân thế bí ẩn tìm kiếm đường, nhưng ở the ả mạ dỉnh sở ái đờ mạn hai bên trong bởi rơi va chạm cái ốc, đưa tới tử vong. Thế nhưng ở nơi này thế giới mạ vẹo bên trong, Giản cùng sở tạ sỉ dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn là kế hoạch hai nàng cùng chung một chồng khuê mật quan hệ. Lưu Húc trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng ở tâm lý yên lặng vì mặt cỡ cảm giác bi ai, trên đầu hắn nón xanh đã xanh biết tím bẩm. Tới, cái này chính là ta cùng ngươi nói nam bằng hữu, là Lưu Húc. Giản lôi kéo sở tạ sỉ tay đi tới Lưu Húc trước mặt, một người kỷ lý hoa lập nói. Ngươi chào ngươi a. Sở tạ sỉ nhìn Lưu Húc mặt, tâm không khỏi thẳng thắn nhảy dồn dập, trên mặt tự nhiên bay lên hai đóa hồng vân. Tràn ngập nhu tình nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói rằng. Ừm, chào ngươi, Mỹ lệ tiểu thư. Lưu Húc nhìn sở tạ si đa tình con mắt, cũng ôn nhu nói. Được rồi, ta đi tắm, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, Giản liền tiến vào tắm. Thất, lưu lại Lưu Húc cùng sở tạ si hai người. Bầu không khí có chút xấu hổ, Lưu Húc đương nhiên không thể để cho như vậy bầu không khí tiếp tục nữa, cho nên hắn mở miệng nói, ngươi và Giản thật sự có như vậy ước định ứng. Sở tạ sỉ khuôn mặt đỏ lên, khẽ ử các ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Lưu Húc thật tò mò. Lưu Húc cái này vừa nói, bầu không khí lần nữa trở nên cổ quái. Đúng lúc này, điện thoại reo. Lưu Húc nhìn điện báo biểu hiện, là một cái số xa lạ, nhưng là bất kể là ai, cuối cùng là tạm thời giải vây. Trung Quốc Húc, ngươi không có ở tiểu điếm sở tạc thì ra ngươi ở điệp sật sở tạc báo ra Lưu Húc chỗ ở chuẩn xác địa chỉ, mà hậu giả tuyệt không giật mình. Chỉ cần là cùng Internet có quan hệ đồ đạc. Đối với ý rồng man mà nói hầu như chính là không đề phòng. Ngươi đợi ta một cái, ta lập tức liền tới đây. Nói xong, không đợi Lưu Húc nói, sở tạc liền cúp điện thoại. Tắm ra, toàn thân con quấn khăn tắm Giản đưa lỗ thai ở sở tạ xì bên lỗ thai nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi cảm thấy Lưu Húc thế nào, hài lòng không? Sở tạ xì trên mặt lại bay lên hai đóa hồng vân, ngẩng đầu hướng Lưu Húc bên này nhìn một chút, sau đó khẽ gật đầu nói. Ừm, ta thích hắn. Lưu Húc nhìn Giản cùng sở tạ sỉ hai người đầu kề bên đầu dựa vào cùng nhau nhỏ giọng thì thầm, biết hai người các nàng đang bàn luận chính mình, tuy là hắn đại thể xác định sở tạ sỉ tha ý độ đối với ý chính mình, thế nhưng tâm tình vẫn là không rõ, có chút khẩn trương. Làm Lưu Húc chứng kiến Sở Tạ Sỉ khẽ gật đầu phía sau, Lưu Húc biết nàng đã tán thành mình, tâm lý cảm thấy một hồi ung dung. Đúng lúc này, Lưu Húc mở cửa sổ ra, đi tới trên ban công. Phanh chỉ một lúc, ăn mặc sắt thép chiến y thì Sở Tạc rơi vào trên ban công. Ngươi bình thường cũng là như thế rêu rao huynh đệ, đây chính là ở nước Mỹ. Lưu Húc biết ý tứ của hắn, ở nước Mỹ tuy là cũng có hàng không quản chế vừa nói, nhưng là đối với ý rồng man, đây hoàn toàn không phải là một chuyện này. Gần nhất xảy ra chút sự tình, khiến cho ta sức đầu mẻ chán, cho nên không có trước tiên chiêu đãi ngươi, bất quá nếu vấn đề đã ra khỏi, hơn nữa ngắn thế giới cũng không cách nào giải quyết, vậy hãy để cho chúng ta khoái trá chơi đùa a. Đúng rồi, trong phòng hai vị mỹ nữ Sở Tạc nói đã nghĩ vào nhà. Ta Lưu Húc ngăn lại hắn, trầm giọng nói. Các nàng là Sở Tạc ngẹo đầu hướng trong phòng xem. Ta Lưu Húc mặt không chút thay đổi nói. Ta muốn Sở Tạc cười nói. Các nàng là ta. Lưu Húc nhất thành bất biến nói. Được rồi, Sở Tạc nhún vai, sau đó thở dài, hướng về phía Lưu Húc bỉ hoa một ngón tay cái.